Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, Senju nhất tộc. Vô Thương cẩn thận từ nơi này chút trung cấp huyết kế giới hạn từng cái nhìn sang. Có thể nói những thứ này trung cấp huyết kế giới hạn thuộc gia tộc đều là đại biểu cho toàn bộ nhẫn giới số 1 số 2 gia tộc và hào môn. Cái này cũng hoàn toàn chứng minh rồi trung cấp huyết kế giới hạn so với cấp thấp huyết kế giới hạn, bất kể là uy lực vẫn là tiềm lực cũng là muốn mạnh mẽ không biết bao nhiêu. Chính mình thực lực bây giờ là tinh anh nhẫn. Mặc dù là đổi lấy sở hữu cường đại lực công kích huyết kế giới hạn cũng là không cách nào sử dụng. Hẳn là lựa chọn sử dụng thích hợp nhất phát hiện mình hiện trạng huyết kế giới hạn. Vô Thương nhìn những thứ này huyết kế giới hạn trong lòng bắt đầu suy tính tới hẳn là đổi lấy. Người, hắn bây giờ sở hữu 120.000 giá trị điểm. Chỉ có thể đổi lấy hạng nhất trung cấp huyết kế giới hạn. Vì vậy nhất định phải thận trọng tuyển trạch. Đang trầm ngâm một chút. Trải qua một phen thâm tư thục lự sau, Vô Thương cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía hai hạng huyết kế giới hạn. Một cái vì Sharingan. Một cái vì Senju nhất tộc. Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc có thể nói là ở thời kỳ chiến quốc mạnh nhất hai cái hào môn. Tuy là đều là trung cấp huyết kế giới hạn, bất quá cũng đủ để chứng minh cái này lưỡng chủng huyết kế giới hạn có thể nói mạnh nhất. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng. Uchiha bộ tộc cùng Senju nhất tộc có thể nói là ở trong nguyên tắc nhất gia phong thái hai cái gia tộc. Không chỉ muốn lấy lực lượng tuyệt đối giỏi hơn rất nhiều gia tộc chi. Thậm chí xuất hiện hai vị ngạo thị quần hùng chí cường giả. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Tuy là hai người này sẽ biết, cường đại như vậy còn có cái này những nhân tố khác. Bất quá như vậy từ mặt bên chứng minh rồi. Hai cái gia tộc huyết kế giới hạn tiềm lực cùng ưu dị viễn siêu còn lại huyết kế giới hạn. Vô Thương hầu như không cần suy nghĩ nhiều. Liền biết mình muốn chọn huyết kế giới hạn chính là chỗ này lưỡng chủng một cái. Mà đang suy tư sau khi. Vô Thương bỏ qua Sharingan. Đưa mắt nhìn kỹ đến rồi Senju nhất tộc huyết kế giới hạn. Ngón tay ở mặt giả thuyết ván khuôn khinh xúc. Ngón tay đụng chạm trong nháy mắt. Liên quan tới Senju nhất tộc huyết kế giới hạn tin tức trong nháy mắt xuất hiện tại Vô Thương trong. Đầu. Tên gọi, Senju nhất tộc, huyết kế giới hạn đẳng cấp, trung cấp, năng lực, nhục thân sở hữu khổng lồ sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe đồng thời trời sinh sở hữu trí. Ít lưỡng chủng thuộc tính, Vô Thương từ trong đầu hấp thu những tin tức này, trong mắt nhất thời tinh quang lóe lên, cấp cho tin tức mặc dù không nhiều, nhưng là cùng hắn theo dự liệu hầu như tương đồng. Bàng đại sinh mệnh lực cùng sự khôi phục sức khỏe còn có lưỡng chủng lấy trời sinh mang theo thuộc. Tính ấy ư, quả nhiên, Senju nhất tộc huyết kế giới hạn là thích hợp nhất ta. Vô Thương ánh mắt không ngừng lóe ra. Senju nhất tộc huyết kế giới hạn không giống với những gia tộc khác một dạng. Thân gặp phải rõ ràng huyết kế giới hạn vết tích. Nói thí dụ như Sharingan hoặc là xem thường. Mà là hoàn toàn tác dụng ở chính mình nhục thân. Nhưng Senju nhất tộc có thể cùng Uchiha bộ tộc giỏi hơn rất nhiều gia tộc chi. Có huyết kế giới hạn tự nhiên không thể tầm thường so sánh. Khổng lồ sinh mệnh lực đại biểu cho có thể tinh luyện khổng lồ chakra. Mà siêu cường sự khôi phục sức khỏe thì càng thêm không cần nhiều thiếu. Còn như trời sinh lưỡng chủng lấy thuộc tính thì càng thêm cực kỳ trọng yếu. Điều này nói rõ không cần lãng phí quá nhiều tinh lực đi nắm giữ chưa quen biết thuộc tính. Tự thân mang theo thuộc tính cũng đã đủ để cho bên ngoài học tập nhiều loại chakra thuộc tính nhẫn. Thuật, Sharingan tuy là đồng dạng ưu dị, có thể dựa vào các loại kích thích để kích thích huyết kế giới hạn tiến hóa. Đi qua Sharingan câu ngọc tăng lên làm cho Sharingan lực lượng tăng cường. Thậm chí một ngày giác tỉnh ra Mangekyo lại có thể khiến người ta nhảy trở thành một danh siêu. Việt nhẫn cấp cường giả. Thế nhưng Sharingan tiến hóa quá mức hư huyễn, thuộc về không bị khống chế phạm vi. Ai nào biết trình độ gì kích thích có thể làm cho Sharingan tiến hóa. Hơn nữa muốn giác tỉnh Mangekyo càng là muốn giết chết trong lòng người trọng yếu nhất. Vô Thương mặc dù là cô nhi thân, thế nhưng muốn nói trong lòng người trọng yếu nhất chỉ có Iuhi Kurenai. Muốn bị giết rơi Iuhi Kurenai tới giác tỉnh Mangekyo. Cái kia tuyệt đối không thể. Vì vậy chỉ có Senju nhất tộc huyết kế giới hạn để cho Vô Thương trong lòng thỏa mãn. Trong lòng đã có quyết đoán. Vô Thương không có ở lưỡng lự. Trực tiếp ý thức khống chế chân lý chi môn tiến hành rồi trao đổi. Trong nháy mắt, giả thuyết ván khuôn giá trị điểm từ 120.000 một chính mình giảm bớt đến hơn 2 vạn. Giá trị điểm, mà giả thuyết ván khuôn thì là vụt xuất hiện một đạo chùm sáng màu trắng trực tiếp bắn vào Vô Thương cái trán. Vô Thương thân thể chấn động, hầu như trong nháy mắt, cảm thụ được một cổ thần bí mật khó lường năng lượng từ cái trán tiến nhập thân thể. Cả người phảng phất là ngâm ở ấm áp cơ thể mẹ bên trong. Một dòng nước ấm truyền lại đến các vị trí cơ thể truyền đến. Thân thể phảng phất là tiến hành rồi thoát thai hoán cốt. Toàn thân tràn đầy một loại cảm giác thư thích cùng ung dung cảm giác. Đây chính là Senju nhất tộc huyết kế giới hạn sao. Loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu. Phảng phất cả người sở hữu vô cùng tinh lực. Các vị trí cơ thể đều truyền đến cảm giác vui thích. Vô Thương cảm thụ được thân thể biến hóa. Ánh mắt lộ ra khiếp sợ. Được rồi, trước chắc thí một thuộc tính của mình. Thân thể tuy là xuất hiện chưa từng có cảm giác thư thích. Bất quá Vô Thương vẫn là mã ổn định tâm thần. Lập tức từ chân lý chi môn bên trong lấy một giá trị điểm đổi lấy một tấm chakra chắc giấy. Điều động tự thân chakra. Vô Thương đem chakra đưa vào trong tay xuất hiện chakra chắc giấy. Ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm. Vừa rồi chân lý chi môn cung cấp tin tức nhưng là nói Senju nhất tộc đều là sở hữu lưỡng chủng lấy. Chakra thuộc tính, chỉ thấy ở chakra dũng mãnh vào sau. Chakra chắc giấy đầu tiên là trở nên nếp uốn, sau đó trở nên ướt át, sau đó lại là từ trong cắt ra, cuối cùng trực tiếp thiêu thành cho tan. Vô Thương thấy như vậy một màn, trong mắt nhất thời lộ ra kinh hỉ. Nếp uốn đại biểu là lôi thuộc tính. Ướt át đại biểu là thủy thuộc tính. Ngăn ra thì là phong thuộc tính mà đốt thành cho bụi thì là hỏa thuộc tính. Xem ra chính mình từ Senju nhất tộc huyết kế giới hạn lấy được thuộc tính cũng không có bao trùm. Chính mình ban đầu lôi thuộc tính. Mà là còn vượt qua lưỡng chủng chiếm được gió hỏa thủy ba loại thuộc tính. Kể từ đó chính mình trời sinh thuộc tính thì đạt đến 4 loại. Vô Thương lúc này thầm nghĩ vui sướng hơn cười to. Bốn loại thuộc tính hơn nữa còn là trời sinh thuộc tính. Điều này đại biểu hắn đang tu luyện cái này bốn loại thuộc tính thì hiệu quả đều là làm ít công to. Hơn nữa tu luyện ra nhẫn thuật sau, uy lực cũng phải cần so với cái kia đi qua hậu thiên tu luyện ra phát hiện thuộc tính nhẫn thuật. Càng mạnh, được, thật sự là quá tốt. Kể từ đó, chính mình bây giờ có Senju nhất tộc huyết kế giới hạn tương đương với có Senju nhất tộc thể chất. Còn có bốn loại trời sinh chakra thuộc tính. Chính mình hôm nay tư chất coi như là những cái được gọi là thiên tài cũng là không so sánh được. Vô Thương vui sướng đầm đìa phá lên cười. Vô Thương có thể nói là trọng sinh giả. Tuy là có siêu cường tinh thần lực. Thế nhưng thân thể tư chất cũng là không cao. Có thể có như bây giờ thành tựu. Hoàn toàn là bởi vì hắn có thành ý thức của người dựa vào một ngày lại một ngày gian khổ tu luyện. Đổi lấy, mà bây giờ ngắn nhất bản thân thể tư chất cũng là chiếm được cường hóa. Hắn ở bất luận cái gì một phương diện đều sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. Ở cười to qua đi, phát tiết trong lòng mình hưng phấn. Vô Thương cũng là nở nụ cười bắt đầu tiếp tục tiến hành trao đổi. Bây giờ thân thể mình phương diện đã giải quyết. Kế đó chính là như thế nào trình độ lớn nhất làm cho thực lực của chính mình trở nên mạnh mẽ. Vô Thương thần quang tia sáng kỳ dị nhìn chân lý chi môn ván khuôn. Mở ra nhẫn thuật hạng nhất, tăng thực lực lên không ngoài nắm giữ cường đại nhẫn thuật. Thể thuật, ảo thuật, trước đây bởi vì không có giá trị điểm, hắn vẫn không có cường đại chiêu số. Nhưng hiện tại bất đồng, có đầy đủ giá trị điểm, hắn có thể đi qua chân lý chi môn trao đổi cường đại chiêu số. Còn như tiếp tục đổi lấy huyết kế giới hạn. Vô Thương vừa rồi đã xem qua, cấp thấp huyết kế giới hạn đều phải cần vạn giá trị điểm. Hiện tại đổi lấy quá mức lãng phí, hắn phải nắm chặt mỗi một phần giá trị điểm mới được. Huống hồ trơ trụi là bây giờ Senju nhất tộc huyết kế giới hạn năng lực, hắn đều chưa có hoàn toàn khai phát ra tới. Không cần thiết phân tán tinh lực. Rất nhanh, ở mở ra nhẫn thuật hạng nhất sau, vô số nhẫn thuật từ giả thuyết ván khuôn nổi lên. Hơn nữa ngoại trừ nhẫn thuật bên ngoài, thể thuật ảo thuật cũng là cái gì cần có đều có. Hiển nhiên chân lý chi môn đem những thứ này đều là phân chia đến rồi nhẫn thuật trong. Quyển sách đã hợp đồng. Mời các vị xem quan yên tâm cất giấu. Mặt khác hoa tươi cũng đều cho ta đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.